Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tể Tử. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Quan đã thiếu lương thực rất lâu rồi, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của bách tính xung quanh. Chiến sự mới có thể tiếp tục, ăn ít, tự nhiên sẽ gầy đi. Phòng ở đâu? Hắn đứng trong sân, chờ ta mở lời. Ta nghiêng đầu, cẩn thận nhận ra, chỉ vào không xa, chỗ đó là của ta, là của ta. Tấn Dĩ An cười giận, được, của ngươi. Hắn đá văng cửa phòng, đặt ta xuống chiếc giường nhỏ trong phòng. Đúng lúc Thạch Trúc mang rượu thuốc đến, hắn nhận lấy rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn ánh trăng chiếu qua khe cửa dịu dàng rọi xuống. Hắn quỳ bên giường, bóp nhẹ bả vai gầy guộc của ta, thở dài một tiếng, Ôn Sĩ Ninh, lẽ nào muốn ta đích thân hầu hạ ngươi? Trước đây không tính, giờ đây ngươi không thấy ta trong mắt, thấy được, ta chưa tỉnh rượu, lầm bầm nói ra mấy chữ, miễn cưỡng mở mắt, tìm kiếm bóng dáng mờ nhạt của Tấn Dĩ An. Hắn không động đậy, cứng đờ trước giường, ta sợ hắn nghe không rõ, lại bổ sung một câu, thấy được cũng không giúp ngươi. Hắn nhét rượu thuốc vào tay ta, đứng lên lạnh nhạt liếc ta một cái, ngày mai dẫn ta ra phố dạo một vòng, tối nay ta qua phòng bên ngủ, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Thấy hắn sải bước ra khỏi cửa, lời muốn níu giữ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói ra. Ta che mắt, một lúc lâu tự giễu cười, nắm chặt chiếc bình sứ còn vương chút hơi ấm. Có lẽ, hắn đối với ta chỉ là thương hại. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không re-up, giống như đối xử với mèo hoang chó hoang mà thôi. 9. Sáng sớm hôm sau, Tấn Dĩ An muốn ta dẫn hắn đi dạo hoa lâu. Hôm nay hắn lại thay một bộ y phục mới, trong mùa đông u ám này, đặc biệt nổi bật. Trước khi đi, hắn cười nhạt nói, người ngươi thích ở đâu? Gọi tới cùng, ta giúp ngươi thăm dò hư thực. Ta lùi lại một bước, hạ mí mắt, đa tạ đại nhân, quân lệnh nghiêm khắc, không dám vi phạm. Tấn Dĩ An phẩy tay, ta đã cùng phụ thân ngươi thông báo rồi. Phụng chỉ tuần tra, không tính, ta không đến những nơi như vậy. Việc này liền giao cho một vị lão tướng khác toàn quyền phụ trách. Suốt dọc đường, ta đi theo sau, thần sắc nhạt nhẽo nghe hắn hăng say giới thiệu. Viện Nghê Hồng mới có một hoa khôi, dung mạo không tồi, viện Xuân Phong có một vũ cơ mới tới, thân hình thướt tha, phường Linh Lung có một người hát, giọng hát dịu dàng, Tấn Dĩ An liền theo tới, đi rồi lại chê bai đủ kiểu, tay chân quá nhỏ, giống như que tre, thường ngày không cho ăn cơm, chân có thể chống đỡ nổi thân mình, tính tình yếu đuối, lại thích khóc, nghe mà phiền lòng, mụ chủ quán thường mạnh miệng cười gượng. Đại nhân, đây đều là mỹ nhân có vòng eo thon thả nhất trong lâu chúng ta, ngay cả kinh thành cũng không tìm được đâu, ngài rốt cuộc thích dạng nào? Tấn Dĩ An đưa mắt nhìn qua, nhàn nhạt liếc ta một cái, phải có tính cách cương cường một chút. Mụ chủ quán cười gượng cứng đờ, hồi lâu hai mắt sáng lên, khăn thơm nhẹ nhàng vỗ lên vai Tấn Dĩ An, như một yêu tinh nhõng nhẽo, ghét ghê. Ngài thích nô gia thì nói thẳng ra đi, còn phải quanh co lòng vòng. Tấn Dĩ An một tay giữ yêu tinh vồ tới đẩy ra ngoài, chán nổi gân xanh, cút ra ngoài, quay đầu hỏi ta, Ôn tiểu tướng quân có vừa ý ai không? Ta cúi đầu, từ tốn nói, đều không tồi, mặt tướng ngày khác sẽ đưa các nàng cùng đến phủ đại nhân. Tấn Dĩ An nhìn ta hồi lâu, đôi mày hiếm khi nhíu lại, nếu ta muốn cưới, thì phải là tám kiệu lớn rước dâu, minh môi chính thú, chứ không phải là thứ tiểu thiếp không thể ra mặt. Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến ta sững sờ, không biết đáp lại thế nào. Đành nói, đúng vậy, tìm thê tử ở Hoa Lâu không phải là cách hay. Vị lão tướng có vẻ nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng. Bèn cười xòa, nam nhân mà, vài ba hồng nhan là lẽ thường tình. Tấn Dĩ An cười nhạt đáp lại, vài ba hồng nhan, ta thật không biết vị đồng liêu này lại có nhã hứng như vậy. Lão tướng giật mình, nhận ra đây là tuần án xử từ kinh thành đến, vội vàng xin lỗi, đại nhân nói quá lời, mặt tướng chưa từng. Tấn Dĩ An khẽ phất vạt áo, ngồi xuống, thôi được rồi, tha cho ngươi một lần, gọi người đẹp nhất ra đây. Lão tướng vội vã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tấn Dĩ An và ta. Hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn, nhìn quanh một vòng, cười nói, ai cũng nói quân doanh nghèo khó, hóa ra bạc đều chảy vào đây. Ta chợt nhận ra, lần này còn chưa chính thức ngồi xuống trò chuyện với Tấn Dĩ An, cũng không biết hắn có mục đích gì. Ngươi, vừa nói được một chữ, cửa đã bị đẩy ra. Một ca nữ ôm đàn tỳ bà uyển chuyển bước vào, cách chương.